Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Uy có không ít thuộc hạ. Dựa theo mô tả của Lê Kiến Mộc trong buổi phát sóng trực tiếp hôm qua, bọn họ tốn một ngày cuối cùng cũng tìm được thôn xóm mà cô nói ở vùng ngoại ô Bắc Thành. Cối xay gió, cây liễu, mọi thứ đều khớp. Thôn này gọi là thôn cây liễu. Ngay cổng thôn có một gốc liễu già hơn 100 năm tuổi. Ngày trước, thôn này rất nghèo, nhưng sau khi Bắc Thành được chọn làm thủ đô, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, thôn cây liễu cũng được thơm lây. Tuy không giàu có đến mức một bước thành đại gia, nhưng dựa vào làm nông, họ cũng kiếm được không ít tiền. Không cần rời xa quê hương, việc ra vào thành phố thuận tiện, nông sản lại có thị trường. Trong mắt Khương Uy, thôn như vậy không có lý nào lại xuất hiện đường dây buôn bán người. Nhưng khi ông ta cho người lặng lẽ vào thôn dò hỏi, họ hoàn toàn không tìm được manh mối gì về con gái ông ta. Lúc đầu, ông ta có chút nghi ngờ Lê Kiến Mộc, nhưng cô chỉ bảo ông ta kiên nhẫn, tạm thời đừng nóng vội, chờ đến tối sẽ tự mình vào thôn tìm kiếm một lần. Khương Uy suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tin cô thêm lần nữa. Vì vậy, buổi tối ông ta dẫn người đến thôn cây liễu. Nhưng khi họ vừa đến cổng thôn, trưởng thôn đã dẫn một nhóm người ra chặn lại, không cho họ vào. Lúc này, Khương Uy mới cảm thấy có điều bất thường. Lập tức đích thân mời Lê Kiến Mộc tới. Hôm qua, khi tính toán, cô đã nhận ra thiên cơ của Khương Chân Chân bị che đậy. Cũng vì vậy, cô không thể xác định vị trí chính xác của cô gái đó. Chỉ có thể nhìn thấy một vài hình ảnh rời rạc. Hôm nay, nếu Khương Uy đã tìm được thôn kia, cô nhất định phải tận mắt tới xem. Rốt cuộc vì sao thiên cơ của nơi đó lại bị che lấp. Xe chạy suốt 2 tiếng. Đến nơi thì trời đã tối đen. Cái đuôi bám theo sau vẫn chưa biến mất. Ban đầu, Tiêu Tề còn cố gắng giữ khoảng cách, nhưng càng đi, đường xá càng vắng vẻ, số lượng xe qua lại càng thưa thớt. Đến lúc này, biết không thể giấu giếm nữa, anh dứt khoát quang minh chính đại bám sát theo sau. Xe của Lê Kiến Mộc dừng trước thôn cây liễu, Tiêu Tề cũng tùy tiện đỗ xe lại. Trước cối xay ngay cổng thôn, đã có vài chiếc siêu xe đỗ sẵn. Vừa thấy xe dừng, Khương Uy lập tức bước tới đón. Lê Tiểu Thư, Lê Kiến Mộc gật đầu. So với trong cuộc gọi video hôm trước, Khương Uy ngoài đời càng khiến người ta cảm thấy áp lực hơn. Nhưng với cô, điều đó chẳng có chút tác dụng nào. Ánh mắt cô lướt qua ông ta, rơi xuống người đàn ông tóc hoa râm đứng bên cạnh. Phía sau người đàn ông này là vài người đàn ông cao to, vạm vỡ. Nhìn bề ngoài, họ chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng biểu cảm trên mặt lại thấp thoáng địch ý, đang giằng co với nhóm người mặc Âu phục phía sau Khương Uy. Dẫu vậy, những người dẫn đầu hai phe vẫn giữ thái độ hòa hoãn. Không ai có hành động gì quá khích. Khương Uy lên tiếng giới thiệu, đây là trưởng thôn cây liễu. Họ Liễu, Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi. Trưởng thôn Liễu sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Trưởng thôn Liễu thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn trả lời, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, chưa từng có cơ hội rời thôn, tính ra cũng hơn 50 năm rồi. Lê Kiến Mộc gật đầu, vậy chắc hẳn trưởng thôn biết rõ mọi chuyện trong thôn từ trước đến nay. Đương nhiên, dạo này người trẻ ít ai chịu ở lại, toàn là người già sống nửa đời người ở đây thôi. Mà càng ngày người càng ít, có chuyện gì trong thôn cũng không thể giấu được ai. Nói xong, ông ta liếc nhìn Khương Uy. Vậy nên, ông chủ Khương tới thôn chúng tôi có việc gì thì cứ hỏi tôi. Tôi đảm bảo biết gì sẽ nói nấy, còn tốt hơn việc ông sai người đi khắp nơi dò hỏi. Trong thôn có nhiều cụ già, ban ngày thì không sao, chứ tối muộn mà bị quấy nhiễu thì không chịu nổi đâu. Dứt lời, Ông ta lướt mắt qua những chiếc xe sang trọng phía sau và nhóm đàn ông mặc Âu phục, ám chỉ rằng bọn họ không được vào thôn. Khương Uy cau mày, khí thế hung thần lộ rõ. Chỉ cần có thể tìm được con gái, ông ta sẵn sàng lật tung cả thôn này lên, chẳng cần quan tâm ai có chịu nổi quấy nhiễu hay không. Giống như trưởng thôn nói, thôn nhỏ thế này, có nhà nào mà không biết nhà nào. Nếu thật sự tìm thấy con gái mình ở đây, nhà nào liên quan đừng mong sống yên. Lúc này, ánh mắt Lê Kiến Mộc hướng về một góc trong thôn, chậm rãi hỏi, bên kia đang tu sửa gì thế? Trưởng thôn Liễu theo phản xạ nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng rời mắt. Đó là từ đường của thôn chúng tôi, người ngoài không được phép vào. Khương Uy bật cười nhạt, lăn lộn giang hồ bao năm, chỉ cần nhìn biểu hiện của trưởng thôn, ông ta lập tức nhận ra có chuyện bất thường. Lê Kiến Mộc nhướng mày, bình tĩnh nói, có lẽ trưởng thôn chưa rõ mục đích bọn tôi tới đây. Để tôi nhắc ông một chút, chúng tôi đi cùng cảnh sát Bắc Thành để điều tra vụ án. Cái gì? Cảnh sát ư? Trưởng thôn Liễu sững sờ, như thể vừa nghe được chuyện động trời. Lê Kiến Mộc gật đầu, đưa tay vẫy Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư. Hai người vẫn còn đang do dự có nên xuống xe hay không. Dư Tiểu Ngư giật mình. Đội trưởng Tiêu, cô ấy gọi chúng ta xuống kìa. Anh ta nuốt nước bọt, càng nghĩ càng thấy không đúng. Không phải nữ sinh này có âm mưu gì đấy chứ? Tôi cứ cảm giác có gì đó không ổn. Nhìn đám đàn ông mặc Âu phục kia xem, còn cả tên mặc vest cầm đầu nữa. Lẽ nào chúng ta bị lừa đến đây rồi? Nói đến đây, sắc mặt anh ta trắng bệch. Chúng ta mặc thường phục, trên người ngay cả súng cũng không có, một đường theo tới đây, thậm chí còn không biết đây là nơi nào. Đối diện còn có nhiều người mặt mũi không giống dân lương thiện. Anh nói xem, liệu có khi nào chúng ta bị gài bẫy không? Dư Tiểu Ngư tự động nghĩ tới đủ thứ tình huống. Không lẽ Lê Kiến Mộc cố tình dẫn bọn họ tới đây, rồi bày trò ma quái gì đó để hố họ sao? Nghĩ đến cảnh tượng bị lũ quỷ dọa chạy tán loạn, anh ta bất giác rùng mình, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Tề chừng cho một cái. Tiêu Tề tháo dây an toàn, chỉ về phía trước, thấy người kia không? Đó là Khương Uy. Hôm qua Lê Kiến Mộc phát sóng trực tiếp, chẳng phải là để tìm con gái giúp ông ta sao? Có lẽ cô ta tính ra được nơi này. Dư Tiểu Ngư ngớ ra. Khương Uy, không đúng, con gái ông ta mất tích đã một năm. Bao nhiêu người cha không ra manh mối, sao tự nhiên cô gái nhỏ kia lại tìm ra được? Thật sự ở đây sao? Anh ta vừa nói vừa xuống xe. Tiêu Tề không trả lời, nhanh chóng bước về phía Lê Kiến Mộc. Cô đứng đó, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, cảnh sát Tiêu, trưởng thôn Liễu không tin các chú là cảnh sát. Có tiện lấy chứng nhận cảnh sát ra cho họ xem không? Cách chương.